Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 20, tiến vào. Ở tửu quán lão bản nương liên hệ có thể trị liệu gì? Perelman người chơi trong lúc đó, coi trời bằng vung vì tần nhiên thu tập được vũ khí lạnh. Ném mạnh, tốn hao không nhiều, giá thị trường, cùng với những cái khác cấp bậc sách kỹ năng so sánh với. Cơ sở sách kỹ năng đối với kẻ độc hành nhóm tới nói cũng không hiếm thấy, chỉ cần ngươi vận khí đủ tốt liền có thể đụng phải muốn cơ sở kỹ năng, mà có may mắn thẻ 4 gia trì tồn tại. Tần nhiên vận khí thế nhưng là tương đối tốt, hao tốn 25.200 điểm tích lũy cùng 17 cái điểm kỹ năng, tần nhiên trực tiếp A vũ khí lạnh ném mạnh tăng lên tới vô song cấp bậc. Tên: vũ khí lạnh ném mạnh vô song, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất kỹ năng loại khác, công kích hiệu quả, người đối với ném mạnh phi đao, phi tiêu, tiêu thương, phi phủ mấy người vũ khí lạnh, có độc đáo tâm đắc, tăng lên 60% lực phá hoại đặc hiệu, số nhiều ném mạnh, người tại lựa chọn ném mạnh số nhiều, số lượng không cao hơn 3, vũ khí lạnh lúc, sẽ thu hoạch được một lần ngoài định mức uốn nắn. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, lực lượng E cộng, nhanh nhẹn E cộng, thể chất E cộng ghi chú. Nếu như ngươi muốn thu hoạch được gieo hò, mời mang theo miếng vải đen, bịt kín hai mắt, tiến hành ngươi biểu diễn. Kỹ năng vũ khí lạnh, ném mạnh tăng lên, tương quan thuộc tính tăng lên đã đạt đến cực hạn, vô pháp tăng lên. Siêu, siêu, siêu. Cơ hồ là ở tri thức cùng thân thể phối hợp sau khi hoàn thành. Tần nhiên liền bỗng nhiên khoát tay. Ba đạo hàn mang không phân tần tự đâm vào rồi hắn dự đoán đứng thẳng bia ngắm bên trên. Gỗ thật bia ngắm không thể nghi ngờ căn bản là không có cách tiếp nhận tham lam chi nhận công. Kích, ba, một tiếng về sau. To lớn bia ngắm liền biến thành mảnh vỡ phiêu đãng ra. Siêu siêu siêu, ở mảnh gỗ vụn bên trong. Ba chi phi đao như về tổ nhũ yến, bay trở về tần nhiên giấu ở quạ vũ phía dưới, treo ở eo cơ đao túi bên trong. Không tệ, tần nhiên như thật đánh giá lấy. Tuy nhiên một lưỡi đao chỉ có cường đại cấp bậc lực công kích, nhưng đã đến ba lưỡi đao lúc nhập giai cấp bậc lực công kích, đã đủ để cho hắn ứng phó đồng dạng địch nhân rồi. Đương nhiên rồi. Nhất làm cho tần nhiên cảm thấy hài lòng chính là tham lam chi nhận quy nhận đặc hiệu. Này lại giảm bớt hắn rất nhiều phiền phức. Hơi điều chỉnh một chút tham lam chi nhận đao túi. Đem bày tại một cái càng thêm vị trí thoải mái về sau. Tần nhiên lần nữa bắt đầu rồi luyện tập. Trước đó phó bản, cứ việc có loại hạn chế. Nhưng là cuối cùng thu hoạch, lại là để tần nhiên cảm thấy hài lòng. Không chỉ là tinh thần thuộc tính đạt đến 5 trình độ, còn có ở cái kia loại đối tự thân hạn chế dưới. Đối với kỹ năng luyện tập, lĩnh ngộ, cùng tri thức cùng thân thể phối hợp khác biệt. Dạng này luyện tập, lĩnh ngộ, buồn tẻ mà chậm chạp. Nhưng lại, càng thêm chân thực, chân thật như vậy quyết định tần nhiên sẽ không đình chỉ dạng này luyện tập. Lĩnh ngộ, nhất là ở có may mắn thẻ 4 gia trì dưới. Tần nhiên càng là giành giật từng giây. Thời gian ngay tại tần nhiên chuyên chú bên dưới cấp tốc trôi qua. Rất nhanh, phó bản làm lạnh hoàn thành. Tại cùng tử quán lão bản nương câu thông về sau, tần nhiên bắt đầu chỉnh lý trang bị, đạo cụ cùng ba lô. Tuy nhiên xuất hiện gì? Perelman dạng này ngoài ý muốn. Nhưng là tần nhiên cũng không tính bởi vì dạng này ngoài ý muốn. Liền cải biến mình lúc đầu chế định kế hoạch. Dù là hắn bây giờ nhìn bắt đầu đã rất mạnh mẽ. Lẽ ra không cần dạng này cố gắng. Nhưng, mạnh lên tâm, sớm đã quán triệt linh hồn. Làm sao có thể ngừng đến xuống tới đâu. Huống chi, còn có, lái buôn, địch nhân như vậy. Ở đối phương hoàn toàn biến mất trước. Tần nhiên sẽ không để tùng cảnh giác. Một mình phó bản tiến vào. Lần này phó bản vì đặc thù phó bản. Phó bản độ khó. Lần thứ 5 phó bản độ khó bối cảnh, Navia thành bị hủy diệt, thụ thương Devourer tạm thời ẩn nấp, quái vật tàn phá bừa bãi tại nguyên bản màu mỡ, phồn hoa thổ địa bên trên, nhiệm vụ chính tuyến, ngươi cần muốn đi trước phương Bắc, tìm tới tòa kia bí ẩn bụi gai thần miếu. Còn thừa thời gian, 90 trời thu hoạch được lâm thời ngôn ngữ. Rời đi phó bản lúc, tự động biến mất quần áo. Bề ngoài lâm thời cải biến, rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục kiểm trắc súng ống. Lựu đạn thời đại không hợp, uy lực hạ xuống 90%. Khi tiến vào phó bản về sau, người đem thu hoạch được tương ứng đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất kỹ có thể hay không tăng lên thuộc tính. Lại rời đi khuôn mặt thế giới này sau biến mất. Nhắc nhở, đây là đặc thù phó bản nhiệm vụ. Bởi vì ngươi đã đạt tới cấp 1, nhiệm vụ chính tuyến không còn gì để mất bại. Một khi nhiệm vụ chính tuyến thất bại, đem phán định ngươi vì trò chơi thất bại. Thanh bạch, dị tím ánh trăng bị sương mù màu đen chỗ che lấp. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có tối sầm. Nhấm nuốt âm thanh ở đổ nát thê lương ở giữa không ngừng vang lên. Không có kinh sợ la lên, cũng không có tử vong kêu rên. Có chỉ là vô số cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Có chỉ là một đầu đầu răng nanh răng nhọn quái vật. Tần Nhiên xuất hiện ở bóng tối bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn bị hắc ám bao phủ bầu trời. Ánh mắt lại đảo qua cái kia một đầu đầu dữ tợn quái vật. Hỗn tạp mùi máu tươi cùng biển mùi tanh vị đạo. Xông vào mũi bên trong. Khiến cho Tần Nhiên nhíu mày. Phụ cận vùng biển quái vật. Không có Navia chúng thần linh quang che chở. Bọn chúng đi tới trên lục địa. Vẫn là chấm ngoặc kép. Bọn chúng cũng nghe từ Devourer mệnh lệnh. Tần Nhiên ánh mắt quang mang. Đã từng vượt qua Navia thần miếu phát triển luận thuật kỹ càng miêu tả quái vật ở trong. Nước tình huống, những quái vật này không chỉ có cường đại, mà lại số lượng đông đảo. Cần mọi người dùng đại hải tế đến trấn an, mới có thể thu hoạch được một đầu an ổn hàng đạo. Nhưng bên trên cũng không có miêu tả quái vật ở trong nước cùng Devourer quan hệ. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Tần Nhiên đối với Devourer biết đến cũng rất ít. Vẻn vẹn biết rõ đối phương là Navia chúng thần tử địch. 300 năm trước ở anh hùng Ếch trợ giúp dưới, Navia chúng thần chiến thắng đối phương. Sau đó mới thành lập rồi Navia thành. Nhưng một màn trước mắt thì để Tần Nhiên có chút suy đoán. Có lẽ Devourer là đến từ biển bên trong. Mang theo suy đoán như vậy, Tần Nhiên ở bóng tối bên trong nhanh chóng xuyên qua. Hắn cần xác định thời khắc này thời gian. Mà đây đối với Tần Nhiên tới nói cũng không mệt khó. Mặt đất tàn khuyết thi thể, khô cạn máu tươi, đều có thể cho Tần Nhiên một cái đại khái suy đoán. Đại đa số thi thể cũng đều là chết một ngày đến hai ngày. Nói cách khác, từ ta cách mở đến bây giờ, nhiều nhất không cao hơn hai ngày. Hai ngày, đối với đại đa số người tới nói, vẻn vẹn một vòng mặt thôi. Có lẽ đi xem một trận điện ảnh, lại có lẽ đi ăn một bữa tốt, thậm chí dứt khoát trạch nhà vượt qua. Nhưng là đối với Navia thành người mà nói, lại là một trận tai họa ngập đầu. Người bình thường rất khó ở Navia chúng thần cùng Devourer giao chiến dư ba bên trong còn sống. Lại càng không cần phải nói sau đó mà đến quái vật. Vừa mới Tần Nhiên thế nhưng là tận mắt thấy số đầu quái thú đào mở rồi sâu đạt mấy thước gạch ngói. Vụn, ném ra mấy cỗ coi như hoàn chỉnh thi thể bắt đầu gặm ăn. Có dạng này tiền đề, dù cho có người may mắn tránh qua, tránh né cái trước, nhưng ở người phía sau khứu giác cùng nanh vuốt dưới, cũng khó có thể sinh tồn. Bất quá, nếu như không phải người đâu, chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.